Chào anh em nha. Chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung. Mình buồn ngủ quá. Đêm qua thức khuya quá mà hôm nay cả ngày chưa ngủ, buồn ngủ rũ mắt. Tối đến cái là linh liếc là nó hơi bị chậm, đợi mãi. Nam cực tiên à. Vô, vô. Vô. Mọi người chờ một chút nha. Share cái link cái đã. À, đấu phá thương khung đang đoạn gay cấn. Rồi. Xem nào. Chào mọi người nha. Chào Nguyễn Đình Quyết, chào Đinh Tuấn, chào Vũ Ngọc Khánh. À, chúng ta sẽ đến ngay với đấu phá thương khung. Chương thực lực chân chính. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Tiêu Viêm đã lên Vân Lam Tông và chiến đấu với Nạp Lan Yên Nhiên. Thì ở trước đoạn này thì mình cũng nói qua một chút về cái tâm lý ấy. Thì nhiều bạn cũng khó hiểu tại sao mà người ta đến thối hôn mà lại làm cho Tiêu Viêm nó cảm thấy bị sỉ nhục và cảm thấy gọi là tổn hại cái danh tiếng của gia tộc và cảm thấy căm hận như vậy. Thì cái này nó cũng là tâm lý thường tình của con người thôi. Nếu mà Nạp Lan Yên Nhiên thống nhất được với gia tộc của mình, hai bên gia tộc sẽ đến nói chuyện với nhau và xin rút lại hôn ước thì chuyện đấy hết sức bình thường. Nhưng cái này thứ nhất là Nạp Lan Nhiên không thể thống nhất được với gia tộc của mình, đấy là Nạp Lan lão gia tử, Nạp Lan Kiệt sẽ không đồng ý. Và cô nàng này không thống nhất được với gia tộc là một phần của vấn đề, tại vì quan điểm ngày xưa là cha mẹ đặt đâu thì con cái nằm đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là còn dùng cái thế lực đứng sau lưng mình là Vân Lam Tông tới để ép buộc gia tộc của Tiêu Viêm. Cho nên là cái vấn đề này nó nảy sinh ra một cái đấy là cái bên phía gia tộc nhà Tiêu Viêm là không được phép từ chối. Tại vì kia là người ta dùng sức mạnh, người ta cưỡng ép, người ta nói và bắt mình phải làm. Không được phép từ chối. Thế còn nếu mà hai bên thương lượng với nhau thối hôn thì cái chuyện này hết sức bình thường, không có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta sẽ tục tục đến với cuộc đấu của ngày hôm nay. Hiển nhiên nếu không có loại bảo bối như Tam Văn Thanh Linh Đan thì hẳn Tiêu Viêm cũng còn chưa thể bước qua ngưỡng cửa đại đấu sư. Không may cho Nạp Lan Yên Nhiên là tình huống của Tiêu Viêm cũng không phải tầm thường, bởi vậy Nạp Lan Kiệt đối với loại tình huống hiện tại không có chút nào nắm chắc. Ánh mặt trời ấm áp lan tỏa xua tan những gợn sóng sương mù quanh sân đấu, nhảy múa trên thân thể mọi người đem lại một cảm giác dễ chịu. Tụ tập quanh nửa vòng của ngoài sân đấu là chỗ ngồi của gần 1.000 đệ tử Vân Lam Tông. Bọn họ ngồi như đóng đinh tại chỗ, chìm trong những tia nắng rực rỡ, vẫn ngồi bất động như vậy từ đầu. Tính nhân nại đó khiến Tiêu Viêm không khỏi thầm thán phục với phương thức đào tạo của Vân Lam Tông. Có thể đem gần 1.000 tính cách khác nhau dạy dỗ hoàn hảo như vậy, ai dám nói Vân Lam Tông sừng sững ở Giả Ma Đế Quốc nhiều năm chỉ có hư danh. Ở trên thạch đài ở trung tâm sân đấu còn có hơn 10 vị bạch bào lão giả đang chăm chú nhìn vào hai người, thỉnh thoảng họ lại chùm đầu thì thầm bàn luận với nhau. Đại trưởng lão, tỷ thí mặc dù chỉ mới bắt đầu mà Yên Nhiên đã bị ép sử ra thực lực chân chính, mà cái tên tiểu tử của Tiêu gia tựa hồ vẫn còn ung dung. Một gã bảo trắng ngoảnh đầu về phía Vân Lăng, thấp giọng lo âu nói. Tâm tính quả nhiên không tệ, tay phủ nhẹ chút bụi trên áo bào, Vân Lăng hời hợt nói. Chỉ có điều loại tỷ thí này cũng không chỉ hoàn toàn dựa vào tâm tính, sự tiến bộ của Yên Nhiên mấy năm gần đây cũng làm cho mấy lão giả chúng ta phải kinh ngạc không thôi, mà dường như tông chủ còn truyền cho nàng một ít bí pháp của tông phái. Cho dù tiểu tử kia thiên phú có kinh khủng đi chăng nữa, hiện tại muốn đuổi kịp Yên Nhiên cũng hầu như không có khả năng, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu Yên Nhiên đã hiển lộ thực lực, vậy thì trận tỷ thí này cũng nhanh chóng kết thúc đi thôi, đem tên tiểu tử Tiêu gia kia đuổi đi cũng làm ta bớt một mối lo, Vân Lăng lẩm bẩm. Nghe vậy, vì lão giả áo bào trắng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng đột nhiên dừng lại trên lôi đài, hốt nhiên thốt lên: Cát Diệp, ngươi làm sao vậy? Câu hỏi của hắn nhắm vào vị trí ở bậc thang thứ hai, nơi một gã áo bào trắng cũng đang quay đầu lại nhìn. Diện mạo có thể nhận ra người này chính là kẻ năm đó đã cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Tiêu gia để thoái hôn, Cát Diệp. Lúc này sắc mặt hắn có chút cổ quái, nguyên nhân dường như là sự xuất hiện của Tiêu Viêm. Từ lần đầu tiên Tiêu Viêm xuất hiện thì sắc mặt Cát Diệp đã trở nên như vậy, bởi vì hắn nhận ra thanh niên trước mắt mơ hồ cùng với vị hắc bảo nhân thần bí lúc trước có gặp ở Mặc Gia Diêm Thành có vài phần khí chất tương đồng. Không thể nào à, hắc bảo nhân đó chính là đấu hoàng cường giả. Lấy tuổi tác của Tiêu Viêm, hắn dù cho có kỳ tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới thực lực như vậy. Cát Diệp mạnh mẽ lắc đầu, đem ý nghĩ hoang đường nọ trục xuất, nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Khi hắn cẩn chậm xem xét lại thì không thể bác bỏ hết được những điểm tương đồng hiện ra, khiến cả người không kìm được run lên, thở hổn hển lại thì phát hiện chính bản thân cùng y bào đã ướt đẫm mồ hôi. Ngươi làm sao vậy? Trên thạch đài hơn 10 vị trưởng lão Vân Lâm Tông có không ít người tỏ vẻ khó hiểu, nhìn Cát Diệp mồ hôi đầm đìa, cau mày dò hỏi. Không có gì. Nuốt một ngụm nước miếng làm giảm đi cảm giác khô khốc trong họng, Cát Diệp sau một thoáng do dự vẫn lắc đầu, không có đem nghi vấn trong lòng nói ra. Dù khuôn mặt vô cùng giống nhau, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được hắc bảo nhân năm đó là Tiêu Viêm. Rõ ràng nếu hắn có loại thực lực này, còn cần đến đây khổ cực chiến đấu cùng với Nạp Lan Yên Nhiên hay sao? Nhất định là ảo giác. Nhìn bề ngoài hắn chỉ là cấp bậc đấu sư, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể có chút liên hệ đến hắc bảo nhân thần bí đó. Nghiến răng tự nhủ, Cát Diệp lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu tiếp tục đưa ánh mắt quan sát trên sân đấu. Trên sân, Nạp Lan Yên Nhiên khi đấu khí trong cơ thể đạt tới trạng thái đại đấu sư cũng chậm rãi lắng lại, trường kiếm thon dài trong tay vang lên một tiếng ngân thanh thúy. Mũi kiếm khẽ động trỏ về Tiêu Viêm, trong nháy mắt một trận gió vô thành vô tức xuất hiện. Nhìn cỗ khí thế đối diện trầm lại, Tiêu Viêm nhếch miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là nhị tinh đại đấu sư, không uổng có sự tài bồi của các cao thủ Vân Lam Tông. Bắt đầu đi. Lắc cổ, Tiêu Viêm thở ra một hơi, bàn tay đang nắm huyền trọng xích mạnh mẽ cắm xuống đài. Cùng lúc đấu khí màu xanh như một ngọn lửa bình thường bạo dũng bốc lên, sau đó một lúc mới tiêu tán lộ ra một chiếc áo giáp. Đấu khí khải giáp, tên này cũng là đại đấu sư. Từng đợt thì thầm vang lên khi khải giáp của Tiêu Viêm xuất hiện. Cảm nhận được quảng trường im lặng, Gia Hình Thiên nhìn đấu khí khải giáp trên thân thể Tiêu Viêm phóng thích ra thành sắc quang mang, trên khuôn mặt lộ ra một chút sợ hãi, thầm than thở ngạc nhiên. Mặc kệ áo giáp này chỉ là ở hình thức ban đầu, nhưng có thể đem nó triệu hồi như vậy đã là đặt chân lên đẳng cấp đại đấu sư. Từ điểm đó có thể thấy được sự chênh lệch thực lực giữa Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có lớn. Điều mà làm cho Gia Hình Thiên ngạc nhiên chính là người không có bối cảnh như Tiêu Gia Công Tử, không ngờ có thể trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tốc độ tu luyện theo kịp Nạp Lan Yên Nhiên nhanh như vậy. Phải biết rằng Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng chính là có một đại tông môn như Vân Lam Tông bồi dưỡng. Tên tiểu tử này không đơn giản à. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một loại cảm xúc. Mặt khác ở bên kia, vốn vừa mới nhẹ nhõm không được bao lâu, Nạp Lan Kiệt lại rối lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khải giáp của Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu thở dài một hơi, ánh mắt chậm rãi lắm lại, khuôn mặt thể hiện ra một chút chua xót. Lúc này đây Nạp Lan Kiệt rõ ràng đã cảm thấy một loại hối hận. Hắn hối hận năm đó vì cái gì không ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên không muốn tử hôn, thì như vậy dựa vào thực lực bản thân trong 3 năm ngắn ngủi, từ một phế vật trở thành cường giả cũng sẽ là con rể của Nạp Lan gia tộc. Trước kia Nạp Lan Kiệt từ hành động từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy phẫn nộ, lúc đó bởi vì mặt mũi cùng với thái độ làm người của ông ta, năm đó cùng với gia gia của Tiêu Viêm định hạ ước định, ông ta lẽ nào hạ mặt mà xé bỏ. Nếu không phải vì thế thì ai nguyện ý để cháu gái xuất sắc của mình gả cho một gã phế vật của Tiêu gia. Nhưng mà hiện tại phế vật kia bộc lộ tài năng cũng làm cho Nạp Lan Kiệt rõ ràng từ trên người gã thấy được tiềm lực vô hạn. Loại tiềm lực này có khả năng tuyên đoán ranh giới. Hắn rõ ràng Tiêu Viêm sau lưng cũng không có quái vật khổng lồ như Vân Lam Tông để duy trì. Cho dù mất đi loại hậu viện này duy trì, nhưng hắn vẫn như cũ có thể trong 3 năm thời gian tốc độ tu luyện không kém Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên phú có thể hình dung bằng hai chữ khủng bố. Bởi vậy lúc này Nạp Lan Kiệt mới chân tính cảm nhận được Nạp Lan Yên Nhiên năm đó cử chỉ xúc động khiến cho Nạp Lan gia tộc phải thừa nhận rất nhiều tổn thất. Một đại đấu sư chưa tới 20 tuổi, ai có thể cam đoan một vài năm nữa hắn sẽ cường đại đến mức nào? Một đấu vương cường giả, đó có thể là khởi động toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nếu ngày sau Tiêu Viêm đạt tới cấp bậc này, không ai có thể nói trước thực lực Tiêu gia sẽ không lớn mạnh hay sao? Thậm chí còn uy hiếp tới tam đại gia tộc. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nạp Lan Kiệt vẻ mặt chua xót càng thêm nồng đậm. Sau một lúc còn mắt mở ra, lại thở dài một hơi, nhìn qua như già đi rất nhiều. Tiêu Lâm, người đúng là có đứa cháu thật tốt. Ở một bên, Mộc Thần cùng vài thủ lĩnh thế lực khác nhìn sắc mặt chua xót của Nạp Lan Kiệt, tuy rằng đều là người sáng suốt không đi đụng chạm tới vết thương của đối phương, nhưng trong lòng đều không nén nổi có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Nạp Lan gia tộc, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông có quan hệ ngày càng chặt chẽ, việc này làm cho đế đô có rất nhiều thế lực nổi lòng kiêng kỵ, có thể làm cho bọn họ vui mừng là rất khó. Đại trưởng lão, một lão giả ở bảo trắng nhíu mày thấp giọng nói, trước cứ xem đã. Vân Lăng sắc mặt chưa có biến hóa gì lớn, nhẹ nhàng phất tay đem giọng nói của vị trưởng lão kia đè ép xuống, ánh mắt dừng ở giữa sân với bóng dáng cô độc kia, chậm rãi nói, tuy rằng thực lực của hắn có chút ngoài dự kiến của ta, bất quá cùng Yên Nhiên so sánh vẫn có một ít chênh lệch, hơn nữa Yên Nhiên tu luyện đấu kỹ đều là cao thâm của Vân Lam Tông, chắc chắn sẽ phải trên tên vô danh đó một bậc. Im lặng mà xem. Tầm mắt dừng ở trung tâm, Vân Lăng khuôn mặt bình tĩnh nhưng bàn tay trong áo bào gắt gao nắm lại, tựa hồ cảm nhận được một sự bất an. Ở giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt đảo qua thân thể Tiêu Viêm, nụ cười lạnh nhạt. Đây cũng là cách cuối cùng để che giấu đi sự ngạc nhiên. Không nghĩ tới, nàng chưa bao giờ xem thường tu luyện thiên phú của Tiêu Viêm, nhưng không nghĩ đến chỉ 3 năm, Tiêu Viêm cư nhiên có thể từ một đấu giả cũng chưa đạt tới, trực tiếp trở thành một đại đấu sư. Lại thiên phú tu luyện này, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông cùng Đan Vương Cổ Hà trợ giúp, cũng không thể không cảm thấy líu lưỡi. Chậm rãi hít một ngụm hàn khí, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt lạnh nhạt dần rút đi, khuôn mặt lộ ra sự ngưng trọng. Xem ra bây giờ, nàng mới chính thức xem trọng Tiêu Viêm. Ngọc Thủ nắm chặt trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên không nói lời vô nghĩa. Trước mặt thanh niên từng bị nàng coi là phế vật này, đã muốn làm cho nàng hầu như phải đem toàn lực mới có thể đảm bảo thắng lợi. Trường kiếm run lên, thanh thúy kiếm minh, màu xanh nhạt đấu khí từ trên thân thể Nạp Lan Yên Nhiên tăng vọt. Nháy mắt sau, đấu khí biến mất, một bộ đấu khí áo giáp mảnh khảnh bao trùm trên thân thể, cảm xúc lạ lướt mềm mại. Nạp Lan Yên Nhiên chậu khỏi áo giáp đấu khí, so với áo giáp đầy khí chất cổ xưa của Tiêu Viêm thì có vẻ tao nhã hơn nhiều. Bên ngoài thân thể được áo giáp bó sát lộ ra một vẻ anh khí, làm cho toàn trường đang chú ý càng lôi cuốn ánh mắt hơn. Áo giáp của hai người tuy nhìn từ bên ngoài vào thì có chút giống nhau, nhưng xét kỹ thì của Nạp Lan Yên Nhiên tinh xảo hơn nhiều, mà của Tiêu Viêm thì có vẻ thô ráp một ít. Bởi vậy có thể nhìn ra tuy cùng là đại đấu sư, nhưng xét về thực lực thì có một chút chênh lệch. Đấu khí ở kinh mạch cuồn cuộn chảy như con sông, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt khẽ mở, thân thể thoáng chậm lại, chợt mũi chân điểm nhanh trên mặt đất, hóa thành một đạo ánh sáng, trước mặt mọi người triển khai cuộc chiến. Khoảng cách lúc đó giữa hai người bất quá hơn 10 thước, lấy tốc độ của Nạp Lan Yên Nhiên mà nói bất quá chỉ vài giây. Thân hình lóe lên, phạm vi công kích, thân kiếm ngắn như độc xà, mang theo kiếm cương sắc bén, xảo quyệt tàn nhẫn đâm tới ngực của Tiêu Viêm. Bình tĩnh, nhìn trước mắt giạt rào cả ngàn mũi kiếm, Tiêu Viêm bàn tay hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Huyền Trọng Xích. Cũng vì thế mà đấu khí trong cơ thể bốc lên rít gào trong kinh mạch, toàn cơ thể có thể cảm nhận được lực lượng dâng lên. Và lúc thanh kiếm được bao bởi màu xanh nhạt tiểu phong sắp tới trước ngực, thì Tiêu Viêm rốt cuộc động một cước đá vào Huyền Trọng Xích bên cạnh đang cắm trên mặt đất, thân thể chợt tránh sang trái nửa thước, nhẹ nhàng tránh được công kích của Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên phong thấy Tiêu Viêm tránh được công kích của bản thân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngoài ý muốn, ngọc trưởng xoay chuyển thật nhanh, năm luồng phong thuộc tính đấu khí ngưng tụ thành kiếm cương hình xoắn ốc ở đầu ngón tay bắn ra, cùng nhau quấn lại biến thành một sợi chỉ màu xanh, kéo theo tiếng bén nhọn phá gió thành một tia chớp bắn tới Tiêu Viêm. Năm đạo kiếm cương xoắn ốc sắc bén mặc lực cản của không khí, cơ hồ chỉ lóe qua đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Quang mang màu xanh đột nhiên run lên, giật năm đạo kiếm cương xoắn ốc từ trung tâm ly khai, nhắm vào năm bộ vị yếu hại trên cơ thể Tiêu Viêm, bắn tới mang theo hung hãn kình phong, làm Tiêu Viêm phải nhíu mắt. Kiếm cương này tốc độ thật nhanh, cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khoảng cách ngắn như vậy, muốn hoàn toàn tránh né rõ ràng là không có khả năng. Bởi tranh thủ một chút thời gian, Tiêu Viêm bắn ra ba ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay, vừa vặn hóa giải kiếm cương, hơn nữa còn đốt hết. Tuy ngăn cản được ba đạo kiếm cương nhưng vẫn còn hai đạo đang hùng hãng bắn tới hai bên tay của Tiêu Viêm. Kiếm cương đâm trúng áo khí, đấu khí khải giáp, phát ra một trận nảy lửa với âm thanh ma sát chói tai. Sau một lát, bởi vì năng lượng hầu như không còn, kiếm cương cũng chậm rãi tiêu tán, mà đấu khí khải giáp trên người Tiêu Viêm cũng thoáng bị thủng hai lỗ không nhỏ. Tuy rằng lỗ thủng đang được đấu khí chữa trị, nhưng lỗ thủng kia vẫn có thể thấy được nhàn nhạt vết máu. Xem ra công kích vừa rồi Tiêu Viêm cũng có chút chảy sức. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm mà nói thì vết thương ngoài da như vậy tự nhiên không ảnh hưởng đến lực chiến. Bởi vậy, khi đối phương đem thế công sắc bén đánh vào, thì chân trái của Tiêu Viêm cũng hung hăng đá tới. Tiếp theo là một tiếng oanh động, thân thể Tiêu Viêm hóa thành một đạo hắc tuyến, cơ hồ dán sát mặt đất, tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên. Song trưởng bổ ra hai chân ẩn chứa kình khí hung mãnh, hung hăng hướng tới cổ nàng đá tới. Có thể nghe trong không khí tiếng vù vù, cho thấy Tiêu Viêm sử dụng kình lực không hề lưu tình, mà có tình đéo đâu mà lưu. Cảm nhận được cái thế kia sẽ nhanh tiếp cận mình, Nạp Lan Yên Nhiên mi mắt hơi nhíu lại, vòng eo uốn éo, nhất thời thân thể giống như cuồng phong phất phơ, tuy rằng chỉ lui ra có nửa thước nhưng vừa đủ tránh khỏi công kích của Tiêu Viêm. Không chần chờ, sau khi tránh né đối phương công kích, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm chấn động hóa thành một đạo thanh ảnh như tia chớp, hướng hai chân của Tiêu Viêm chém tới. Khi chân mình tiếp xúc kiếm khí, tay phải Tiêu Viêm mở ra phía trước, hung hãn vô hình kình khí bạo dũng thoát ra, oanh kích lên ngực của Nạp Lan Yên Nhiên. Thình lình xuất hiện kình khí công kích đã làm Nạp Lan Yên Nhiên trở tay không kịp, đành lui về sau vài bước. Bất quá do có đấu khí khải giáp bảo hộ cho nên Tiêu Viêm lần này phản công, ngoại trừ là phá thế công của đối phương cũng chưa bị thụ thương. Đối với điểm ấy, trong lòng Tiêu Viêm rất rõ, hắn vốn không có trông cậy vào nhất kích là tiêu diệt. Bởi vậy lúc Nạp Lan Yên Nhiên lùi ra phía sau, bàn tay hắn vỗ mạnh xuống đất, kinh khí hung hãn làm tảng đá cứng rắn vỡ ra từng đạo khe nứt, thân thể nhảy thẳng lên tựa như quỷ mị tiếp cận với thân thể Nạp Lan Yên Nhiên, chợt giống như núi lửa phun trào bắt đầu bạo phát ra. Tiêu Viêm sở trường am hiểu là cận chiến, bởi vậy lúc này cánh tay, khuỷu tay, chân hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng trở thành vũ khí lợi hại. Khuỷu tay, cánh tay múa máy, lực lượng vô cùng khủng bố, làm chung quanh hư không liên tiếp vang lên âm bạo. Mỗi lần kinh khí đánh sượt đều lưu lại trên đá một vết sâu. Đối mặt với công kích hùng hãn của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không yếu thế. Tuy rằng bị áp sát, nhưng nàng ỷ vào thân pháp đấu kỹ kỳ dị có thể nhiều lần tránh thoát công kích. Trường kiếm huy động, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm quang lóe ra hằng hà sa số trên mặt đất. Ở phía trên quảng trường, hai người chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, đấu khí cơ hồ là phún ra từ cơ thể. Khi đấu khí va chạm mãnh liệt, những tiếng nổ cũng không ngừng tăng lên. Ở trong sân, thanh quang lóe lên, đấu khí nóng cháy cùng với kiếm cương sắc bén không ngừng bắn ra, mà hai đạo thân ảnh cũng không ngừng di động, kiếm miêng thanh thúy cùng với đấu khí va chạm từ hai đạo thân ảnh truyền ra. Hơn nữa công kích của hai người ngày càng tăng lên, ngày càng điên cuồng, làm cho người ta líu lưỡi. Nhìn hai đạo thân ảnh ở giữa sân không ngừng lóe ra, đệ tử Vân Lam Tông chung quanh đều như ngây dại. Trước khi chiến đấu xảy ra, bọn họ nghĩ Nạp Lan Yên Nhiên ít nhất thi triển ra ba loại huyền giai đấu kỹ là có thể đả bại người có thể thực lực cao hơn nàng vài tinh. Nhưng bây giờ toàn bộ đã bị Tiêu Viêm hóa giải. Đệ tử Vân Lam Tông mới hiểu được, ngày thường nghe các sư huynh đệ trong môn phái nói Tiêu Viêm phế vật không biết tự lượng sức mình là lời đồn ngu xuẩn cỡ nào. Có thể cùng với đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Lam Tông là Nạp Lan Yên Nhiên đối chiến lâu như vậy mà chưa có biểu hiện thất bại nửa điểm, thì dùng mông đít cũng hiểu thanh niên tuấn tú kia không phải con lợn cho người ta làm thịt. Tảng đá khổng lồ trên quảng trường bị đấu khí mạnh mẽ cùng kiếm cương sắc bén từ giữa sân không ngừng bạo xuất ra chung quanh, mạnh mẽ in lên từng vết xước rõ nét. Mọi người vào giờ phút này đều nín thở, đem ánh mắt căng ra theo dõi hai đạo nhân ảnh đang di động như thiểm điện. Chiến đấu càng lúc càng gay cấn và kịch liệt, khiến rất nhiều người quan sát trái tim đều như muốn vọt ra ngoài. Nhìn biểu hiện ác liệt của song phương khi chiến đấu, tưởng tượng ban đầu của bọn họ vốn tưởng là Tiêu Viêm không chịu nổi một kích, thì nay hắn lại chưa hề có nửa điểm hạ phong. Hơn nữa, bằng vào lối đánh cận chiến cực kỳ hung hãn, hắn còn đang ở thế tấn công, bởi vậy mơ hồ có chút dấu hiệu trên tay Nạp Lan Yên Nhiên. Diễn biến hiện tại khiến nhiều đệ tử Vân Lam Tông vẫn tin tưởng việc nắm chắc phần thắng, phải trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, không chỉ có đệ tử phổ thông của Vân Lam Tông có ảo tưởng như vậy, mà khi Nạp Lan Yên Nhiên liên tiếp sử xuất ra vài huyền giai đấu kỹ, vẫn như cũ bị dị hỏa của Tiêu Viêm âm thầm ngăn cản, thì trên thạch đài các trưởng lão Vân Lam Tông sắc mặt thoáng bắt đầu có nét mất tự nhiên. Nhưng loại đấu kỹ Nạp Lan Yên Nhiên vừa thi triển kia thậm chí ở trong Vân Lam Tông cũng thuộc về loại khá cao cấp, hơn nữa khó khăn khi tu luyện không nhỏ, hiển nhiên nó có uy lực rất lớn. Bằng vào thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên thi triển ra vài loại đấu kỹ này, thì cho dù đối phương là một gã cường giả hơn nàng mấy tinh cũng vô pháp nhẹ nhàng ngăn cản như vậy. Nhưng sự thật trước mắt hiển nhiên chứng minh cho bọn Vân Lăng thấy, những đấu kỹ uy lực không kém này lại toàn bộ bị Tiêu Viêm, một kẻ thực lực còn kém hơn Nạp Lan Yên Nhiên một chút cũng tựa hồ không tốn sức, dễ dàng hóa giải. Đại trưởng lão, tiêu tử Tiêu Viêm kia tựa hồ có chút cổ quái. Mỗi lần đấu kỹ của Yên Nhiên sắp công kích tới thân thể hắn, tự nhiên sẽ xuất hiện một cỗ năng lượng cực kỳ quỷ dị và cường đại. Chính là cỗ năng lượng quỷ dị này mới vừa rồi làm cho đấu kỹ của Yên Nhiên không tranh thủ được một chút hiệu quả nào. Một vị lão giả bảo trắng, ánh mắt gắt gao treo chú diễn biến giữa sân, rốt cuộc nhịn không được quay đầu, đem sắc mặt ngưng trọng hướng Vân Lăng thấp giọng nói. Nghe được, vài vị lão giả ngồi quanh Vân Lăng đều khẽ gật đầu. Bằng thực lực của bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được cỗ năng lượng mang theo nhiệt độ quỷ dị kia. Bất quá bởi vì Tiêu Viêm thi triển dị hỏa tốc độ cao, hơn nữa thủ pháp cực kỳ thuần thục, bởi vậy ngay cả đám người Vân Lăng cũng chỉ là ngờ ngợ, nhưng bằng vào cảm giác siêu cường cũng đã nhận ra Tiêu Viêm đến tột cùng sử dụng cái gì. Không cần hoảng, cẩn thận cảm giác một chút. Vân Lăng sắc mặt thoáng có chút âm trầm, khoát tay áo, còn mắt chậm rãi nhắm lại, đem đấu khí trong cơ thể cùng năng lượng ngoại giới liên kết, bắt đầu giám thị toàn bộ động tĩnh của Tiêu Viêm. Nghe Vân Lăng phân phó, mấy trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, rồi tiếp tục trầm mặc, đem ánh mắt đưa tới trận chiến kịch liệt ở giữa sân. Không lâu sau, không trung vang lên hai tiếng rít xé gió, hai thân ảnh đột nhiên hiện rõ trên một cây đại thụ chọc trời bên rìa quảng trường, ánh mắt đảo qua cuộc chiến không nhân nhượng phía dưới, thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai cái nhân ảnh xuất hiện trên đại thụ chính là đám người Gia Hình Thiên. Chúng nhân tại trường đều đem ánh mắt và nụ cười nồng nhiệt tập trung tại thân ảnh có bảo phục màu xanh nhạt, khuôn mặt mang nét anh tuấn mặc dù đã trung niên. Xem ra người này ở Gia Mã Đế Quốc có địa vị đủ khiến đám Gia Hình Thiên hay Pháp Mã biểu hiện ra một chút khách khí. Người tới chính là Gia Mã Đế Quốc đỉnh đỉnh đại danh Đan Vương Cổ Hà. Theo sau hắn là đổ đệ Liễu Linh, giờ phút này cũng đã thu liễm khá nhiều. Vẻ kiêu ngạo khi còn ở đế đô lúc trước chỉ im lặng theo sát sư phụ, mỉm cười đáp lễ sự đón tiếp của các nhân vật thế hệ trước. Nhìn bộ dáng hắn lúc này tựa hồ bởi vì thất bại tại luyện dược sư đại hội cho nên thái độ đã hòa hảo không ít. Ha ha, không nghĩ tới hai vị lại đến đây. Bất qua hôm nay tông chủ vắng mặt khiến sự tiếp đón có chút sơ sài, thật có lỗi. Cổ Hà hướng hai người chắp tay cười nói, đối với hai vị cường giả danh vọng không nhỏ Gia Mã Đế Quốc này, hắn đồng dạng cũng không dám chậm trễ. Vị này là... Ánh mắt bỗng dừng ở bên cạnh Hải Ba Đông, Cổ Hà trên mặt hiện lên chút chần chờ. Bằng vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ, hắn tự nhiên nhận thấy người này trên thân thể có ẩn hiện một cỗ khí thế hùng mạnh. Hải Ba Đông. Hải Ba Đông hướng Cổ Hà chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, lại phá lệ lộ ra một nét tươi cười mang theo vẻ cứng ngắc. Tuy rằng luận bối phận thì Hải Ba Đông so với Cổ Hà cao hơn rất nhiều, nhưng trên thế giới cường giả vi tôn này, ai có nắm tay cứng người ấy hiển nhiên được trọng thị. Cổ Hà chẳng những là một đấu vương cường giả, hơn nữa còn là luyện dược sư ưu tú nhất của Gia Mã Đế Quốc. Thế nên, cho dù là đấu hoàng cường giả cùng hắn gặp mặt cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng, bởi vì hiển nhiên bất luận kẻ nào cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có lực hiệu triệu khổng lồ cỡ nào. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nghe Hải Ba Đông báo danh tánh, Cổ Hà ngẩn người, thân sắc có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu sắc mặt mới khôi phục và bình thường, hướng Hải Ba Đông khách khí cười nói. Năm đó khi Cổ Hà còn ở giai đoạn lịch lãm đã hâm mộ thanh danh của Hải Lão, hôm nay được gặp quả nhiên, uy phong không giảm chút nào. Hải Ba Đông mỉm cười, đối phương khách khí như thế thì hắn tự nhiên cũng không thất lễ. Đợi lúc hai người khách khí xong với nhau, Cổ Hà lúc này mới đưa ánh mắt hướng tới giữa sân, nhìn cuộc chiến đấu đang hổi gay cấn, đôi lông mày nhất thời nhướng lên, kinh ngạc nói. Người nọ hẳn là Tiêu Viêm của Tiêu gia. Ha ha, đúng vậy, xem ra cũng không phải phế vật như lời đồn. Tiếng cười ở một bên vang lên, Cổ Hà nhìn lại nguyên lai là Nạp Lan Kiệt đang góp lời. Cổ Hà gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đang hóa thành một đạo bóng đen ở giữa sân, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái danh phế vật kia tự nhiên là không có chút thực tế. Hắn rất rõ ràng 3 năm trước người kia bất quá ngay cả đấu giả chưa đạt tới, nhưng chỉ sau 3 năm dĩ nhiên đạt tới cấp bậc đủ cùng Nạp Lan Yên Nhiên tranh tài. Phải biết rằng trong 3 năm này, Vân Vận cũng nhờ hắn vì Nạp Lan Yên Nhiên luyện chế không ít đan dược có thể gia tăng thực lực. Nhưng mà đó là do Vân Lam Tông có tài lực hùng hậu ủng hộ, còn cái gã Tiêu Viêm kia có thể đạt tới đẳng cấp này thì cần thế lực to lớn cùng thiên phú tu luyện kinh khủng tới đâu. Trên khuôn mặt tươi cười điểm thêm một phần ngưng trọng, Cổ Hà khẽ cau mày, linh hồn lực lượng tỉ mi tâm phóng thích ra, nhanh như chớp lượn lở trên quảng trường. Tốc độ di động của Tiêu Viêm đang nhanh như chớp đối với hắn lại thong thả chậm rãi, trong tâm trí hắn hiện lên rõ ràng nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. Dưới sự giám thị của các vị trưởng lão, hai thân ảnh ở giữa sân, trong mắt của đệ tử Vân Lam Tông chỉ là một mảng mơ hồ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Ở giữa sân, hai đạo thân ảnh vẫn qua lại như thoi, chợt lần nữa va chạm rồi văng ra. Tiếng nổ mạnh kèm theo năng lượng bạo phát hung hăng đem cả hai chấn lui hơn 10 thước. Trận chiến rốt cuộc xuất hiện khoảng lặng, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng hiện rõ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn bộ dáng hai người thì họ đều sửng sốt không ít. Áo giáp trên thân thể Tiêu Viêm loang lổ vết kiếm, ở dưới vết kiếm thật sâu có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi sẫm rỉ ra. Tại lần cận chiến điên cuồng vừa rồi, hắn cùng với Nạp Lan Yên Nhiên ăn không ít đau khổ. Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng không khá hơn chút nào. Nguyệt bào vốn sạch sẽ giờ phút này có chút sọc sạch, cộng thêm một cái dấu chân rành rành ở trước bụng, mái tóc đẹp rối bời xóa xuống phủ cái trán mồ hôi trơn bóng, hàm răng cắn chặt, hô hấp của nàng có chút dồn dập. Qua bộ dáng của hai người thì lần chiến đấu kịch liệt này đã có chút phần cao thấp. Lúc hai người hiện thân trên quảng trường vốn đang vang lên những tiếng xì xầm lại lần nữa chìm vào im lặng. Tất cả mọi người giờ phút này bị cố khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người cuốn hút, liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ. Gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc chung quanh hai người. Tĩnh lặng nghị trị qua một lúc lâu, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc động, con người lanh lợi mang theo một chút cảm xúc phức tạp, ẩn sâu nhìn thanh niên đối diện sắc mặt lạnh lùng, ngọc thủ chậm rãi rút đi giải băng buộc tóc màu thiên thanh, khẽ nghiêng đầu đem mái tóc đen giống như ánh trăng lung linh nhẹ nhàng đổ xuống bờ vai mảnh khảnh. Mà nó đang cái lúc đánh nhau còn miêu tả vẻ đẹp, cái thằng tác giả nó xàm lìn thật chứ. Từ trước đến nay, nữ tử cởi dây buộc tóc tơ lụa vấn vương rời đi, không ngờ lại có khí chất xuất thần động lòng người như vậy. Vô số người vốn là ôm ấp một mảng ái mộ, tim đập thình thịch. Nàng muốn dùng vật kia. Nhìn hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên, đám người Lăng Vân, Vân Lăng trên bãi đá ngẩn ra, lẩm bẩm. Xem ra, tỷ thí hẳn là sắp kết thúc, bất quá Yên Nhiên bị bức đến cái này. Tên tiểu tử Tiêu gia kia thực sự rất mạnh. Một gã trưởng lão áo bảo trắng thở dài. Muốn xuất ra con bài tẩy sao? Nha đầu kia vậy mà cũng bị bức tới một bước này. Cổ Hà khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Đám người gia hình thiên chung quanh nghe được lời này của Cổ Hà đều dấy lên một cảm giác ngạc nhiên, đem ánh mắt chăm chú quan sát. Trên tràng đấu, theo mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm lại. Sau một lát chợt mở ra, tóc đen không gió mà tự động dựng lên, bay phất phới, mà thân thể nàng cùng với mái tóc đen đang bay múa lại không có dùng ra một chút cử động mượn lực hay hóa cánh nào, bắt đầu quỷ dị bốc lên cao. Theo thân hình Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi bốc lên, năng lượng quanh người giống như nước sôi trào bạo phát. Một vòng năng lượng gợn sóng màu xanh nhạt đậm đặc như thực chất từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra. Trường kiếm chậm rãi nâng lên chỉ xéo về phía Tiêu Viêm bên dưới quảng trường. Mỗi một khắc trường kiếm lại khẽ rung, ánh nắng đang lan tỏa khắp không trung trong giây lát như hướng tới trường kiếm hưng tụ lại. Vòn vẹn trong chốc lát thời gian, trên thân kiếm hảo quang đại phát, quang mang chói mắt tựa như trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai. Tiêu Viêm, chúng ta phân thắng bại đi thôi. Gương mặt trắng ngần phảng phất như nét cười bị hào quang phản chiếu trong suốt, Nạp Lan Yên Nhiên hướng Tiêu Viêm lần đầu tiên từ khi gặp lại hồ lên cái tên đã bị nàng chán ghét một thời gian dài. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quang mang kia, trong hào quang này hắn cảm nhận một cỗ năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ. Rốt cuộc cũng lấy ra con bài tẩy xong. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên rắn giỏi phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một ngụm không khí, ngọc thủ trầm trọng nắm chặt trường kiếm, thong thả làm cho người ta cơ hồ không cảm giác được một chút di động nào, chậm rãi tiến tới. Mà theo cử động của trường kiếm, năng lượng gợn sóng khuếch tán càng lúc càng kịch liệt. Thản nhiên nhìn khoảng không phía trước, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vươn tay, một ngọn lửa màu xanh phù một tiếng xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường. Đây là khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, một ít đệ tử bình thường của Vân Lam Tông cũng không cảm nhận được khác thường, nhưng các trưởng lão cùng đám cường giả trên cây đồng tử trợn to, đặc biệt là đám người gia lão có cảm giác ngờ ngợ trong lòng trước kia càng trở nên mãnh liệt. Trên không trung, trường kiếm đang di động chợt tạm dừng. Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng cắn chặt, hai tay gắt gao nắm trường kiếm đang không ngừng toát ra năng lượng khủng bố. Cục diện lúc này thì ngay cả nàng cũng không khỏi khó mà nắm chắc. Phút chốc, năng lượng trên trường kiếm đã đạt tới trạng thái đỉnh. Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng không còn áp xúc nữa, mặt cười ngưng trọng quát lên một tiếng thanh thúy. Trường kiếm phía trên vốn đang là tỏa nắng chói mắt lần nữa tăng vọt. Trong nhất thời, ánh sáng mạnh mẽ trên thân kiếm cư nhiên có thể lấn át cả ánh dương quang trên bầu trời. Phong khởi, lạc nhật diệu. Ở trên bầu trời vang lên tiếng ngân lảnh lót, Năng lượng khủng bố đang dao động rút cuộc bạo phát, một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống, phô thiên cái địa, hướng Tiêu Viêm hùng mãnh đánh tới. Sàn đấu khí cứng rắn là thế mà tại sự áp bách của cỗ kiếm khí sắc bén kia lại vỡ tung tóe ra từng đạo vết nứt, cảm nhận được cỗ không khí khủng bố. Đám đệ tử Vân Lam Tông vội vàng thủ thế, đấu khí bên trong cơ thể bạo phát, cuối cùng ngưng tụ thành một lồng năng lượng thật lớn. Cơ hồ là bao phủ phân nửa quảng trường, như vậy mới vừa vặn thoát khỏi sự uy hiếp mà kiếm khí trên bầu trời tạo thành. Cư nhiên lại là phong chi cực, không nghĩ đến Vân Vận ngay cả cái này cũng dạy cho nàng, bất quá uy lực lần này lại không phát huy được đến 3/10. Ngẩng đầu nhìn kiếm khí giống như vầng dương đánh xuống ra hình thiên lẩm bẩm. Thế này tiểu tử kia có lẽ phải chịu. Mắt chuyển tới hướng Tiêu Viêm trong sân, Gia Hình Thiên lời nói còn chưa dứt thì đồng tử chợt co lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm giữa sân, bỗng nhiên từ nạp giới lấy ra một khỏa thuốc màu tím đậm cho vào miệng nhai, chợt há miệng phun ra một đàn tử hỏa trên tay trái. Cái trạng thái này, ánh mắt gắp gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, miệng phun tử hỏa, Gia Hình Thiên con mắt cơ hồ híp lại thành một đường thẳng. Ngày ấy trên quảng trường của Hoàng gia, tên thanh niên Nham Kiêu cũng có một chiêu như vậy. Quay đầu trao đổi cùng với pháp mã một cái liếc mắt, hai người đều lộ ra biểu tình cực kỳ quái dị cùng phấn khích. Xem ra cuối cùng cũng xác định được một chút về gã Nham Kiêu kia, chính là Tiêu Viêm. Đương nhiên cử động này của Tiêu Viêm không phải chỉ có pháp mã Gia Hình Thiên mới thấy. Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần đám người này trên cây đại thụ đồng dạng cũng trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật trọng yếu nhất cũng không phải mấy người này, mà chính là Nạp Lan Yên Nhiên đang huyền phù trên không trung vừa mới phóng xuất ra đấu kỹ khủng bố kia. Trên bầu trời, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm phía dưới, vừa rồi hành động phun ra ngọn lửa màu tím từ miệng của hắn, cùng với ngọn lửa màu xanh trên bàn tay, khiến trong đầu nàng chậm rãi hiện lên hình ảnh đã tạo thành ấn tượng sâu đậm, chính là gã thanh niên tên là Nham Kiêu kia. Cả hai bóng dáng gầy yếu đồng thời hiện lên trong đầu, dần dần tiếp xúc với nhau, rất nhanh chóng hoàn toàn dung hợp là một thể. Ngoài trừ gương mặt ra thì giờ phút này, Tiêu Viêm bất kể là khí chất hay dáng hình so với ngày ấy trên quảng trường Hoàng gia, lấy lực lượng bản thân phấn đấu đánh bại thiếu niên luyện dược sư đến từ xuất vân đế quốc không hề sai biệt. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, Nham Kiêu, Viêm. Tiếng lẩm bẩm từ trong miệng truyền ra, và giờ khắc này Nạp Lan Yên Nhiên tựa như tỉnh ngộ, trong giây lát hiểu được một vài điều. Vì trẻ tuổi kia nhờ vào luyện dược sư công hội trở thành một nhân tài kiệt xuất trong Giả Mã đế quốc, cho dù là ngay cả nàng, Nạp Lan Yên Nhiên tính tình vốn cao ngạo mà cũng nhịn không được trong lòng sinh ra bái phục vị thanh niên thần bí này, cả ba năm trước từng bị coi là thiếu niên phế vật đây sao. Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt không ngừng biến đổi, ngọc thủ che miệng, thân thể cứng ngắc hệt như bị sấm sét bổ trúng, tê tê gần như không thể khống chế được. Cái cảm giác đột nhiên phát hiện ra này khiến đầu óc bình tĩnh của nàng trong nháy mắt biến thành tương hồ, loạn thành một đoàn. Vẻ mặt xinh đẹp vốn luôn hở hững, giờ phút này trở thành trắng bệch. Dù sao, người cùng tuổi khác phái đầu tiên khiến Nạp Lan Yên Nhiên tâm sinh bái phục và háo hức khác thường, lại là gã thiếu niên năm đó bị nàng gần như coi là phế vật, dẫm đạp lên tôn nghiêm. Cái này gần như là hai tầng trời chênh lệch khiến Nạp Lan Yên Nhiên có cảm giác thoáng như đang trải qua một cơn ác mộng. Hắn là Nham Kiêu. Trên ngọn cây sự việc thình lình xảy ra cũng khiến cho đám Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt rơi vào đờ đẫn. Có lẽ trước đó bọn này đã sớm mơ hồ có chút cảm giác, nhưng sau khi sự thực xuất hiện trước mắt, bọn họ vẫn là có chút cảm giác hoang đường. Nham Kiêu, Tiêu Viêm, chúng ta thực sự là lão hồ đồ rồi. Pháp Mã lắc đầu than thở một tiếng, nhìn thanh niên có thân hình gầy yếu ở giữa sân, cười khổ nói. Không nghĩ tới tên tiểu gia hỏa này không chỉ ở trên phương diện luyện đan thiên phú kiệt xuất như vậy, thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng khủng bố đến mức này. Ôi, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Đích thực gã thanh niên này tiềm tàng khả năng phi thường, Nạp Lan gia và Vân Lan Tông lần này xem ra đã chọn sai đối tượng để áp bức. Tổn thất nặng nề nhất chính là Gia Hình Thiên, trên khuôn mặt biểu tình hơi cổ quái. Từng xem Tiêu Viêm ở luyện dược sư đại hội biểu hiện, hắn tự nhiên biết rõ gã thanh niên này rốt cuộc có khả năng tiềm ẩn khổng lồ cỡ nào. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Gia Hình Thiên tin tưởng, cho dù thực lực của Vân Lam Tông e rằng đối với hắn cũng phải kiêng kỵ. Nạp Lan gia lần này quả thật là hối hận đến tận xương tủy. Phía trên cây đại thụ, Mộc Thần cùng đám người Mễ Đặc Nhĩ trên khuôn mặt đồng dạng sâu kín. Một lát sau bọn họ quét mắt về phía Nạp Lan Kiệt, đang hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trên khuôn mặt nhịn không được tràn đầy ra một chút đồng tình. Hô, thở ra một hơi thật sâu, rồi rất nhanh lại hít một hơi vào. cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, Nạp Lan Kiệt rốt cuộc đem khuôn mặt đờ đẫn tức cười kia thả lỏng xuống được, bàn tay cố gắng bình tĩnh không run rẩy, nhưng mà chỗ để chân lại không ngừng run rẩy cùng với ngọn cây và cành lá, khiến cho sự bối rối lúng túng hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Tiêu Viêm lại là nham kiêu. Nạp Lan Kiệt ánh mắt chăm chú nhìn thanh niên trong sân, trong đầu hiện ra bóng lưng khoác chiếc trường bào luyện dược sư, dần dần bao trùm lên nhau, cuối cùng hoàn toàn dung hợp. Khóe miệng không nhịn được run lên, trên khuôn mặt Nạp Lan Kiệt vẻ mặt lúc này có cảm giác không nói nên lời. Nếu như nói thực lực của Tiêu Viêm hiện ra trước kia đã khiến Nạp Lan Kiệt có một ít cảm thấy khổ sáp mà nói, hiện tại lại xuất hiện một thân phận khác, thực sự khiến trái tim Nạp Lan Kiệt phải đập thình thịch. Một thanh niên không chỉ có thiên phú tu luyện xuất sắc, hơn nữa phương diện luyện đan cũng là cực kỳ kinh khủng. Sự việc khủng bố này làm cho người khác phải khen không dứt miệng. Người như thế gần như là bất luận thế lực nào cũng muốn tiên phong tranh cướp nhân tài. Ai có hắn gần như lập tức có một tên siêu cấp cường giả trong tương lai. Nạp Lan gia của hắn vậy mà lại đem thanh niên có khả năng tiềm lực cực kỳ khủng bố này đẩy ra khỏi cửa. Trong khoảng thời gian Tiêu Viêm hóa thân thành nham kiêu, Nạp Lan Kiệt cùng hắn tiếp xúc coi như có chút quen thuộc. Cũng chính vì thế hắn càng có thể hiểu rõ, nhận ra được người thanh niên xuất sắc này trong số người trẻ tuổi nhiều năm qua như vậy không tìm thấy nổi. Bất luận là khả năng tiềm ẩn hay về mặt tâm trí, người này tuyệt đối là một nhân tài kiệt xuất. Mà có cả hai thứ này, Nạp Lan Kiệt không thể nghi ngờ, tương lai thanh niên này có khả năng đạt tới cấp bậc vượt qua rất nhiều đỉnh phong cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Mà một người vốn cần thiết đối với sự chống đỡ tương lai của Nạp Lan gia, hơn nữa khả năng tiềm tàng vô hạn, năm đó lại bị Nạp Lan Yên Nhiên lấy một loại phương thức tổn thương người nhất, đẩy ra khỏi phe cánh của Nạp Lan gia tộc, tạo nên hoàn cảnh bây giờ, đao kiếm gặp gỡ. Hai loại hoàn cảnh bất đồng này khiến trái tim Nạp Lan Kiệt truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Ôi, thở ra một hơi thật dài, Nạp Lan Kiệt giờ khắc này cũng không biết nói cái gì hơn. Với khúc mắc của Tiêu Viêm với Nạp Lan Yên Nhiên, chẳng lẽ Nạp Lan Kiệt còn có thể cho rằng bằng vào vài lời nói của mình liền có thể làm hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên quay về hòa hợp sao? Vì cái 3 năm ước hẹn này, Tiêu Viêm khổ tu 3 năm, cho dù Nạp Lan Kiệt cũng không biết 3 năm tin tức của Tiêu Viêm xác thật hay không, nhưng mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ, muốn thực lực tăng lên mãnh liệt như vậy, cho dù bản thân thiên phú tuyệt hảo, không thể không có trả giá, mà người khác khó có thể kiên trì nổi. Đơn độc khổ tu cũng là tuyệt đối không thể đạt được tình trạng này. Hò lên dữ dội, khuôn mặt Nạp Lan Kiệt vốn hồng hào không tự giác được trở nên u ám. Bởi vì nỗi lòng phức tạp, lúc này hắn nhìn qua dường như đột nhiên già yếu đi rất nhiều. Bộ dáng mệt mỏi khiến người chung quanh hiểu được. Đả kích lần này đối với người trèo trống của Nạp Lan gia tộc thực sự quá lớn. Dù sao bất kỳ ai thấy một tên con rẻ phế vật vốn bị gia tộc vứt bỏ, bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành cường đại thế kia, thân phận đủ cho mọi người phải dương mắt mà nhìn, ai có thể bảo trì yên lặng nổi. Đặc biệt vẫn là khi con rể vốn ban đầu có thể trở thành tấm chắn rất dày để bảo hộ Nạp Lan gia tộc, nhưng bởi vì bọn họ diễn tấu ngăn cản tạo thành mưa to gió dữ, nên hiện tại tấm chắn kia lại biến thành trường mâu sắc bén chĩa mũi dùi vào bọn họ, một mũi trường mâu đáng sợ uy nghiêm khiến Nạp Lan Kiệt cảm thấy ớn lạnh cả người. Nham kiêu là Tiêu Viêm là nham kiêu. Ngoài ra còn có Liễu Linh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân, thất thanh nói. Thanh niên kia là người đoạt được quán quân luyện dược sư đại hội lần này sao? Nghe vậy Cổ Hà nhíu mày quay đầu hỏi. Ân, Liễu Linh gật đầu cười khổ. Không nghĩ tới hắn lại là Tiêu Viêm, chúng ta tất cả mọi người đều bị hắn qua mặt. Vừa nói chuyện Liễu Linh trong lòng trái lại vừa nặng nề thở ra một hơi. Nham kiêu chính là Tiêu Viêm, như vậy hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên chắc hẳn không có cảm giác gì. Đã như vậy thì đối thủ ban đầu bị hắn coi là cực mạnh này trái lại hư không biến mất. Điều này đối với Liễu Linh mà nói không thể nghi ngờ, còn là một việc vui. Căn cứ ta biết thì 3 năm trước đây Tiêu Viêm không biết luyện dược thuật. Như thế nào mới 3 năm thời gian là có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan màu xanh, loại đan dược có cấp bậc tứ phẩm. Nếu đây là sự thật, vậy thì thiên phú luyện dược của hắn quả thật là quá đáng sợ. Cổ Hà trầm giọng nói. Mặc dù nói ra có ít dọa người, nhưng trong số những người trẻ tuổi hắn lại là người duy nhất mà ta bái phục. Hắn ở trên thiên phú luyện đan thực sự rất khủng bố, Liễu Linh nghiêm túc nói. Người cũng có thể nhận thua người khác sao? Xem ra lần này đại hội thất bại đối với người cũng có lợi không nhỏ à, ít nhất sẽ không tiếp tục bừa bãi như lúc trước. Hơi có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Linh, Cổ Hà nói, lấy nhận biết của hắn đối với đệ tử này, tự nhiên rõ ràng sự kiêu ngạo trong lòng hắn. Không nghĩ tới hắn lại có thể bội phục với cái tên Tiêu Viêm này, rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ hơn vài tuổi mà cảm thấy tâm phục. Nghe vậy, Liễu Linh ngượng ngập cười, không dám tiếp tục câu chuyện. Hắn cũng biết thói kiêu ngạo trước kia của mình đã khiến Cổ Hà phải chịu không ít đau đầu. Ngọn lửa màu xanh trong tay hắn xác thật là một loại dị hỏa, còn ngọn lửa màu tím kia thì hình như là một loại thú hỏa, chắc là từ trên người ma thú cao giai nào đó thu được. Cổ Hà không hổ là luyện dược đại sư, liếc mắt liền nhìn ra chi tiết của thanh liên địa tâm hỏa cùng với ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu Viêm. Có thể đem hai ngọn lửa không thuần thục như vậy, khống chế thuần thục như vậy, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không tệ, khó trách ngay cả người cũng bại trong tay hắn. Đồng thời để khống chế hai loại ngọn lửa, cái này cho dù là một vài tứ phẩm luyện dược sư cũng khó mà làm được. Cái gọi là ngoại hình thì xem náo nhiệt, trong nghề vừa trông vừa nói, vẻn vẹn sơ lược đảo qua, Cổ Hà liền nhìn ra một chỗ đặc biệt của Tiêu Viêm. Liễu Linh vội vàng gật đầu, nhưng mà ngọn lửa màu xanh này sao lại khiến cho ta có một ít cảm giác quen thuộc? Giữa đôi lông mày cau lại, Cổ Hà thấp giọng nghi hoặc. Ngọn lửa màu xanh, trong miệng lẩm bẩm, Cổ Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lúc sáng lúc tối. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước hắn ở trong đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, hao hết trăm đắng ngàn cay, không tiếc công sức xông thẳng vào sâu sa mạc cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương xung đột, cuối cùng không phải là vì một loại dị hỏa màu xanh hay sao? Sau khi từ sa mạc trở về, Cổ Hà cũng hiểu rõ một vài thứ. Hành trình sa mạc đoạt hỏa của bọn họ lần này dường như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của người khác. Đoàn người cố gắng cuối cùng đều làm của hồi môn giúp cho thần bí nhân kia. Còn mắt chậm rãi híp lại, Cổ Hà ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Viêm. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết. Cau mày một lúc, Cổ Hà con ngươi co rút lại, hắn cuối cùng đã nghĩ ra. Lúc trước ở trong sa mạc bọn họ đã vô tình thấy từ trong tay vị thủ lĩnh kia tha cho một người trẻ tuổi, chính là Tiêu Viêm. Trong đầu ý nghĩ như tia chớp vận chuyển, lúc trước từng cái nghi hoặc cũng vào thời khắc này giống như nước chảy thành sông bị đả thông. Khó trách đoàn người hành tung bị người này nắm chắc, khó trách bọn họ cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương kéo dài thì có người dẫn đầu lén lút chạy vào trong đoạt được dị hỏa. Từng chút bí ẩn kết hợp với nhau, cuối cùng bất ngờ hiện ra gương mặt của thanh niên kia. Thở sâu một hơi, Cổ Hà cuối cùng giật mình hiểu ra, lúc trước nhờ có bọn họ làm phiền Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, rồi hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cho dù không phải Tiêu Viêm tự mình làm, nhưng việc này tuyệt đối cùng hắn không thể trốn tránh quan hệ. Hảo tiểu tử à, lại đem chúng ta đều chơi đùa cho vui sao? Vừa bẻ bẻ hai tay giấu trong cổ tay áo, Cổ Hà vừa híp mắt nhìn Tiêu Viêm trong sân, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Chính mình dẫn đầu một đội hình ở Gia Mã Đế Quốc có thể đi lại nghênh ngang, nhưng cuối cùng lại đem đồ vật đặt vào trong tay một gã thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi. Mặc dù không biết người thế nào làm được, nhưng hiện tại cứ phải giải quyết khó khăn trước mắt đi. Phòng trì cực của Yên Nhiên không phải có thể dễ dàng coi thường như vậy. Gió mát thổi qua bầu trời làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đang kinh hạc cũng hồi phục tinh thần lại. Khi lấy lại tinh thần, ngọc thủ của nàng vung lên, cơ hồ là theo phản xạ muốn kéo lại kiếm quang trở về. Song lấy thực lực của nàng hôm nay có thể thi triển ra phong cực lạc cũng đã rất miễn cưỡng, cho nên muốn thu hồi lại là không có khả năng. Bởi vậy nàng cũng thể có thể trơ mắt nhìn trường kiếm có uy thế hủy diệt thiên địa giống như một ánh mặt trời hung hăng đánh mạnh về phía Tiêu Viêm đang đứng ở trong quảng trường. Khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt nhìn trường kiếm, trong lòng của Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đang loạn như ma. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, nàng đối với cái tên nham kiêu kia, mặc dù hắn có khuôn mặt rất bình phàm nhưng lại sở hữu thực lực khiến nàng hâm mộ và có một chút cảm tình phức tạp. Đúng vậy, người này làm cho tâm tình của nàng rất phức tạp. Mặc dù nàng cùng với nham kiêu tiếp xúc không lâu, nhưng khi Tiêu Viêm sử dụng thân phận này cũng không kiêng kỵ gì, mà lại làm cho người ta cảm thấy rung động bởi thực lực của hắn. Trong tay cầm dị hỏa, trị liệu lạc độc cho Nạp Lan Kiệt, mà ngay cả đàn vương Cổ Hà cũng không chữa được. Tham gia luyện dược sư đại hội, hơn nữa một mình ngăn cơn sóng dữ, vì luyện dược sư công hội của đế quốc mà đoạt được vinh dự tưởng chừng đã mất. Một màn ấy làm cho lòng người thú huyết sôi trào, làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ đã đánh mất trái tim. Những thành tích hiển hách ấy, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên, một nữ tử xuất sắc cũng phải cảm thấy hoa mắt. Nữ tử nào mà không muốn một nam nhân mình thích được vạn chúng chú mục cơ chứ? Tất nhiên, anh hùng luôn sánh với mỹ nhân, mà đồng dạng thì mỹ nhân cũng thích anh hùng, chứ không lẽ thích thằng đánh dậm. Nham Kiêu ngày đó hành động ở đại hội luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc cũng không thẹn là hai chữ anh hùng. Nạp Lan Yên Nhiên cho dù có cao ngạo đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa dưới thời khắc vạn chúng tung hô đích xác làm người ta mê mẩn. Bởi vậy trong lòng như có ma loạn vây quanh, Nạp Lan Yên Nhiên theo phản xạ muốn đem trường kiếm thu về, bất quá cuối cùng nàng cũng an tĩnh xuống, hàm răng cắn, đôi môi đỏ mọng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đứng bên dưới, tâm tình trong mắt mang theo trăm mối phức tạp. Ngẩng đầu nhìn quang mang không ngừng phóng đại, Tiêu Viêm cũng đồng dạng kinh ngạc, bất quá hắn không quá mức để ý thân phận bị bại lộ, mà hắn nghĩ cũng không cần phải che giấu. Hai tay giơ lên, thanh sắc cùng tử sắc chậm rãi hiện lên, hai đoàn thanh tử sắc trên tay Tiêu Viêm bùng lên, khí thế không chút nào yếu bớt đối với phong cực lạc kia. Hai tay giơ lên, hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm không ngừng tăng cao. Hắn muốn làm gì? Nhìn cử động cổ quái của Tiêu Viêm, trên cây đại thụ đám người Cổ Hà Pháp Mã nhất thời sửng sốt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Người này muốn dung hợp hai loại dị hỏa với nhau. Không hổ là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà suy nghĩ một lát liền hiểu được mục đích của Tiêu Viêm, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Hắn điên rồi, dị hỏa bất đồng mà muốn dung hợp chung một chỗ, chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả sao? Thân là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà tất nhiên rất rõ ràng, muốn dung hợp hai loại dị hỏa không dung tính thì cái này vô cùng khó khăn, cơ hồ là không thể. Tất nhiên Cổ Hà dám khẳng định là mình không có can đảm để dung hợp dị hỏa, cũng chưa từng nếm thử qua, dù sao Cổ Hà cũng không phải là cái loại Tiêu Viêm liều mạng dung hợp này. Hỏa diễm cắn trả đối với luyện dược sư mà nói là một chuyện vô cùng kinh khủng. Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên liếc nhau, khuôn mặt có chút nghi hoặc. Bất quá lúc trước ở luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm đã tạo nên kỳ tích, cho nên đối với Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa bọn họ lại có chút chờ mong. Thật sự muốn sử dụng sao? Nhìn cử chỉ của Tiêu Viêm, khuôn mặt Hải Ba Đông nhịn không được có chút không được tự nhiên. Mặc dù biết loại dung hợp này đối với thực lực của lão cũng không có sự uy hiếp, bất quá nhớ tới lần trước Tiêu Viêm dung hợp nổ mạnh làm Hải Ba Đông suýt chết, cho nên tâm lý của lão vẫn tồn tại một cái bóng ma. Bởi vậy khi nhìn thấy Tiêu Viêm muốn dung hợp dị hỏa thì lão nhịn không được có một loại cảm giác muốn tránh xa. Bất quá hoàn hảo lúc này Hải Ba Đông vẫn chưa làm ra việc gì thất thố, gã mạnh mẽ đè ép hơi thở trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn vào giữa sân. Hai cỗ thanh tử hỏa diễm ngày càng gần, một cỗ năng lượng hùng mãnh không ngừng từ trong hỏa diễm bạo dũng mà ra, làm cho những người xem trên quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai đoàn hỏa diễm biến hóa, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, cánh tay đột nhiên vỗ mạnh, thình thịch. Hai đạo hỏa diễm hùng hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng vang không ngừng từ trong bàn tay Tiêu Viêm truyền ra. Sau đó Tiêu Viêm cũng không để ý, hai tay có chút di động, linh hồn lực lượng nhanh chóng khuếch tán bao vây hai luồng hỏa diễm, dựa theo kinh nghiệm thao túng chúng. Hai tay Tiêu Viêm tốc độ càng mạnh càng nhanh, quang mang nhàn nhạt đột nhiên giống như tiếng sấm trong lòng bàn tay khuếch tán ra. Chỉ trong chốc lát Tiêu Viêm thở ra một hơi, song trưởng từ từ buông ra. Thanh tử hai đạo quang mang đột nhiên quang mang đại thịnh. Quang mang yếu đi, ánh mắt mọi người nhìn hướng Tiêu Viêm, tất cả vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên bàn tay hắn là một đóa thanh tử hỏa liên chậm rãi xoay tròn. Đây là Cổ Hà kinh dị nhìn thanh tử hỏa liên đang xoay trên tay của Tiêu Viêm, khuếch tán linh hồn ra quả quảng trường, trong thoáng chốc nhãn đồng co rút lại. Thật tốt, cùng táo bạo, năng lượng dị hỏa quả nhiên dung hợp, nhìn chúng nó đối lập lại sinh ra một sự nổ mạnh. Người này dĩ nhiên có thể làm được. Là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà rất rõ ràng, hai cỗ dị hỏa nếu dung hợp sẽ sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng muốn dung hợp hai loại dị hỏa mà lại muốn khống chế được nó nữa thì hai loại dị hỏa phải bình hành ở trong tay. Mà một khi có một cỗ dị hỏa thấp hơn một chút sẽ tạo ra lực nổ mạnh. Như vậy thì không thể là đả thương địch nhân mà chính là còn đả thương chính mình. Cổ Hà cũng không biết bằng vào lực lượng của bản thân hắn có thể hay không hoàn mỹ dung hợp hai loại hỏa diễm, bởi vì hắn cũng chưa từng thử qua. Bất quá dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà nhìn thì loại dung hợp này cực kỳ khó khăn. Tứ phẩm hoặc ngũ phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc làm được, nhưng người thanh niên kia dung hợp tựa hồ như có chút dễ dàng. Điều này sao không làm cho Cổ Hà cảm thấy kinh dị? Người thừa cho hắn cũng không oan. Thở dài một hơi, Cổ Hà quay về phía Liễu Linh nói. Liễu Linh sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mặc dù là cảm giác của hắn không bằng Cổ Hà, nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy năng lượng khổng lồ trong lưỡng sắc hỏa liên. Tỷ thí lúc này ai thắng ai thua không thể nói trước, Cổ Hà lẩm bẩm. Hắn làm ra vật gì thế kia? Phía trên thạch đài nhìn thanh tử hỏa liên trên tay Tiêu Viêm, Vân Lăng nhíu mày nói. Không biết. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn nhau mờ mịt lắc đầu. khẽ cau mày, bàn tay Vân Lăng nắm chặt, không biết vì sao trong lòng lại có thêm những điểm bất an. Tất cả ánh mắt trên quảng trường đều nhìn chằm chằm vào vật trên tay của Lưu Viêm. Mặc dù không biết uy lực của thanh tử hỏa diễm, bất quá đệ tử Vân Lam Tông cũng cảm giác được, một số đệ tử đã bắt đầu ngưng tụ đấu khí bảo vệ bản thân. Năng lượng rất cường đại, người này càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt của Pháp Mã rời thanh tử hỏa liên, rồi nhìn qua gia hình thiên đều cười khổ, trong lòng có chút thở dài. Từ khi nhận thức Tiêu Viêm, bọn họ đã chứng kiến trên người hắn biết bao nhiêu kinh ngạc. Bàn tay không ngừng di động lên xuống, mà đóa thanh tử hóa liên huyền phủ theo bàn tay cao động di thấp. Cao thấp di động, ngửa đầu lên nhìn kiếm khí sắc bén nóng cháy mang theo áp lực, cơ hồ làm thân thể Tiêu Viêm có chút thoáng run lên. Hai chân di động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt đột nhiên nhìn đóa thanh tử hỏa liên, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đi thôi, Phật nộ liên." Thanh âm vừa hạ xuống, thanh tử hỏa liên đột nhiên rời tay, nhanh như chớp hóa thành một đạo lưu quang, như lưu tinh hướng về phía thiên kiếm quang bay tới. Trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn về đạo lưu quang, đang bay ra như tia chớp tại không trung, cuối cùng giống như vẫn thạch va chạm, đụng vào nhau. Oanh! Một thanh âm vang vọng khắp cả Vân Lam Sơn. Tiếng nổ như sấm vang lên khắp quảng trường, giống như là lửa giận của lôi thần, làm cho tâm thần người ta nhịn không được mà có chút run rẩy. Tiếng nổ qua đi, tiếp theo là vụ va chạm như núi lửa bộc phát của năng lượng. Hai luồng năng lượng hùng hãn tiếp xúc trên không trung, đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa cho bọn chúng. Nhất thời một cơn cuồng phong trống rỗng xuất hiện trên không quảng trường. Ngay cả không khí vô hình cũng bị năng lượng va chạm làm cho vặn vẹo mơ hồ. Cuồng phong gào thét mà qua, luồng sóng năng lượng xung kích trên không trung tựa như thiên hỏa hàng lâm cuốn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phốc suy! Luồng năng lượng sóng xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự cháo của đệ tử Vân Lam Tông thiết lập ra, nhưng họ vẫn là đánh giá thấp kình đạo kinh khủng của hai luồng năng lượng sinh ra khi va chạm. Lập tức phòng ngự cháo yếu ớt này bị phá vỡ hoàn toàn, một số đệ tử Vân Lam Tông thực lực hơi yếu sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Gia tăng phòng ngự cháo, nhìn thấy luồng năng lượng xung kích đẩy ngã một đám đệ tử, Vân Lăng vội vàng quát to. Dạ. Nghe Vân Lăng quát, gần 1.000 đệ tử Vân Lam Tông đều hét lên ứng thanh, tiếng hét chỉnh tề xông thẳng trời, đem cả tiếng nổ trên không trung áp chế. Hay! Theo tiếng hét chỉnh tề vang lên, nhất thời từng đạo đấu khí hảo quang với màu sắc khác nhau bạo phát từ thân thể các đệ tử Vân Lam Tông. Những luồng đấu khí này nhanh chóng xoay quanh người họ, rồi nhanh chóng tiếp xúc dung hợp, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một cái phòng ngự cháo đủ mọi màu sắc bao quát hơn nửa quảng trường. Oanh! Khi phòng ngự cháo vừa hoàn thành, cỗ năng lượng kinh khủng trên không trung cũng hùng hằng bạo phát nện vào phòng ngự cháo như một tảng đá lớn ném vào hồ nước. Từng đạo khí lãng không ngừng lan rộng. Dù vậy, phòng ngự cháo mà đệ tử Vân Lam Tông thiết lập lần này cũng không vấp phải nguy cơ bị công phá nữa. Khi năng lượng va chạm trên bầu trời, trên các khán đài cao của quảng trường, ngoài trừ Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Cổ Hà mấy người, những người còn lại vì đảm bảo an toàn đều phất tay triệu hồi năng lượng hộ cháo, đồng thời lui về sau một đoạn khoảng cách. Tuy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm thực lực mới chỉ là đại đấu sư, nhưng đòn công kích của hai người sau khi va chạm bạo phát ra năng lượng đủ cho một vị đấu linh cường giả cũng không dám bị cuốn vào khi chưa chuẩn bị. Trên quảng trường cứng rắn dưới sự trùng kích của năng lượng không ngừng dung chuyển, từng vết nứt chậm rãi hiện lên, cuối cùng lan tràn rộng ra phía ngoài. Tiêu Viêm ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn cỗ năng lượng giống như một tia chớp đang lao tới, cảm thụ được khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong. Vùng lưng khẽ động, tử vân rực dài hơn một thước mọc ra, mũi chân khẽ điểm lên mặt đất, thân hình như trượt cấp tốc lui về sau. Mà cỗ năng lượng xung kích kia như một cơn sóng dữ gào thét theo sát, nhưng nơi đi qua quảng trường bị phá hư thành một đống hỗn độn. Ánh mắt gắt gao nhìn cỗ sóng năng lượng xung kích đang bám sát, lúc đang cấp tốc lui về sau, đôi mắt Tiêu Viêm khẽ liếc, khóe miệng cong lên, bàn chân xoay lại, thân thể lộn một vòng. Mà theo thân thể hắn chuyển biến, cỗ sóng năng lượng xung kích kia cũng mang theo đá vụn tiếp tục lao tới. Nhìn cỗ năng lượng xung kích như có linh tính, Tiêu Viêm cũng không quá bất ngờ, bởi vì khi phóng ra Phật nộ hỏa liên, hắn đã đưa vào một chút linh hồn lực lượng, bởi vậy sau khi va chạm, năng lượng còn lại bên trong cũng sẽ đi theo những linh hồn lực lượng này tìm kiếm mục tiêu cần công kích. Tuy không trung bị cường quang che phủ, Tiêu Viêm cũng không biết tình huống bây giờ của Nạp Lan Yên Nhiên, dù vậy thì nàng hẳn cũng bị năng lượng cực kỳ kịch liệt kia trùng kích. Thân thể đang nhanh chóng lui về sau chợt nhún mạnh, lưu lại trên mặt đất cứng một dấu chân sâu nửa tấc, hai cánh sau lưng mạnh mẽ rung lên. Lúc thân thể Tiêu Viêm vọt lên không trung, phía sau cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc của các trưởng lão Vân Lam Tông.

Nhưng việc đã đến nước này đúng sai đã không còn ý nghĩa. Sau này chúng ta không có gì qua lại nữa. Ngươi tiếp tục làm tông chủ Vân Lam Tông, còn ta tiếp tục làm khổ hạnh tu sĩ. Ước định 3 năm kết thúc đi nạp Lan Yên Nhiên. Tiếng nói chậm rãi dừng lại, kinh khí vận chuyển trong tay Tiêu Viêm chợt bùng nổ. Những lời nói của Tiêu Viêm làm khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một mảnh tái nhợt. Tiêu Viêm hy vọng người xem tại thể diện của Vân Lam Tông nhường Yên Nhiên vài phần, sau này Vân Lam Tông sẽ cho người đền bù vừa lòng. Ngay khi Tiêu Viêm động thủ, một tiếng quát như có như không truyền vào tai hắn, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo. Tiêu Viêm nghe ra chủ nhân của lời nói này, Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng truyền âm nói với hắn việc này cũng quá mức ngây thơ đi. Nhẹ giọng cười đều, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xuống giữa chân, không chút chần chờ, bàn tay đột nhiên chấn động, kinh khí ẩn chứa trong đó bạo phát ra như núi lửa phun trào. Phốc suy, kinh khí mãnh liệt phun ra từ tay Tiêu Viêm, cổ họng của Nạp Lan Yên Nhiên truyền ra một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng, máu đỏ vương trên khóe môi hồng nhuận, thề mỹ mà xinh đẹp. Mỹ màu ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng kia, đôi mắt của Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm lại, hai tay buông xuống, thân thể giống như hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mặt đất. Giờ phút này, toàn trường trở nên yên tĩnh. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. À hả, cái gì đây? Ồ, cái gì đây? Bây giờ đâu có 11 giờ, bây giờ mới có 10 giờ mà. Con khỏe. Trời, đánh chết con nhỏ nó đi. Thực ra thì chỉ cần đánh thắng là được rồi, cần gì phải đánh chết công ạ. Bạo lực quá. Thực ra thì hôm nay là đánh nhất là xong 3 phần rồi, là tôi hết trách nhiệm mà tôi đi ngủ rồi đấy. Nhưng mà thấy chuyện này nó đang hay cấn này, không biết là con lên tí nữa có lên phang thêm phần nữa hay là chuyển sang đọc thần ma cửu biến này. Tại vì hôm nay là nhẽ là tôi chỉ định đọc có 3 phần thôi, nhưng mà nó dừng ở đang cái đoạn này. Tôi thì cái chuyện này tôi đọc rồi, nhưng mà đọc rất là lâu rồi, tôi không nhớ chi tiết, tôi chỉ nhớ là cuối cùng nó cũng thắng con bé này thôi. Nhưng mà mình hình như là mình nhớ là cái bọn sau khi nó thắng thì cái bọn mấy thằng già trong môn phái nó nhảy ra nó gây sự ấy, thì cái đoạn này nó đang cái đoạn rất là gay cấn này. Tí nữa có lên làm thêm một phát nữa đi ông ơi. Các ông ơi. Cái gì? Ông Hùng Trần ông bảo đánh chết con nhỏ nó đi. Vãi cả trưởng. Phần nữa thì phải các ông phải cho tôi nghỉ một tí chứ. Mẹ tôi phải trâu bò đéo đâu đọc này có chết à. Cho nghỉ tí nhá. Anh em có thống nhất là cho nghỉ, nếu mà cho nghỉ thì tí nữa tôi sẽ cố gắng tôi đọc thêm một phần, tại vì nó đang đoạn gay cấn. Thì mình cũng nói chung là không phải là gì đâu, nhưng mà cái chuyện này nó đang gay cấn. Có nên làm thêm phần nữa không hả công? Hôm nay là thứ mấy mẹ rồi, để tôi xem lịch đã nào. Hôm nay thứ 6 mẹ rồi. Nó làm thêm một phần nữa nha, tí nữa đọc thêm một phần nữa. Đọc ở đâu hôm nào anh vào nghe ủng hộ. Vãi nhái. À ông anh mình. Thì anh em cho ý kiến thế nào. Vào nghe ủng hộ nữa chứ. Ông anh tôi vừa nhắn tin. Nói chung là chắc là ông ấy không có thời gian mà nghe đâu gớm. Ông ấy bận nhiều việc lắm. Làm thêm tập nữa thì nghỉ một tí nhá. Khoảng tầm 11 giờ hơn đọc nhá. Hả? Anh em có đồng ý không? 11 giờ hơn đọc thì khoảng 11 giờ 15 đi. Bây giờ là 10 giờ rồi. Nghỉ một tí cho nó hồi giọng lại. Không có đọc nhiều, có khản giọng lắm. Nhá. Có gì 11 giờ hơn thì đọc. Mọi người chờ một tí. Hôm nay nói chung là hôm nay là hết chỉ tiêu rồi. Hôm nay đọc 3 phần thế là cũng rất là trâu bò rồi. Gớm. 21 giờ 30 á. Ok. Hôm nay thì hết bóng đá rồi. Hôm nay không còn bóng đá để hóng nữa rồi. Nên là tôi sẽ đi ngủ sớm rồi. Mấy hôm vừa rồi thức xem bóng đá toàn đến 3-4 giờ mới ngủ. Mệt gần chết à. Mệt lắm. Thức xem bóng đá các ông phải biết là nó mệt cỡ nào. Nhưng mà Vì đam mê mà, cái chuyện này nó cũng là đam mê thì mình cũng không tránh được. U 12. Hôm nay là ngày mùng 10 đúng không? Mùng 10 tháng 5. U. Đúng rồi, hôm nay là mùng 10 tháng 5 đấy. Vậy 12 sẽ là ngày chốt sổ bóng đá Anh. Ngày hôm đấy sẽ xem. Bye bye anh em nhá. Nghỉ đây, nghỉ đây. Tí nữa, tí nữa. Ôi trời, lại còn có ông truyền hình kiến vàng nữa. Mà các ông xem chẳng thấy like đéo cả. Người xem đông này thấy có 23 like là sao trời. Like đi, like đi, share đi. Úi giời. Đừng có ví von thế. Mẹ thế đéo nào, gọi là con nghiện thiếu thuốc. Bên Nhật hơn 2 múi giờ mà em vẫn hóng. Vãi trưởng. À, tôi có thằng em nó cũng đang làm ở bên Nhật đấy, mà ngày nào nó cũng gạ tôi bắn PUBG. Khổ quá, bắn PUBG ở bên Việt Nam với bên Nhật ấy nó kiểu nó cứ giằng vào nhau thời gian ấy, à, cái mạng ấy. Giống như là ping nó lên kinh khủng luôn. Trời đất ơi. Truyền hình kiến vàng là anh trưởng ấy à? À, chào anh trưởng nha. Mình bảo quái lạ tại sao lại có truyền hình kiến vàng ở đây, hóa ra là ông anh. Sorry anh. Thấy lạ. Chào anh nhá. 11 giờ 15 các bạn nhá. 11 giờ 15 chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung, và lúc đấy thì muốn chém gió gì thì chém gió, còn bây giờ thì mình xin phép các anh em là nghỉ ngơi tí, hút điếu thuốc, uống nước chè để cho nó hồi lại phong độ nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.